Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, chương trình học lại mờ. S ngày PT dấu lớn binh lính bị thương rất nhanh đạt được Nanawa chữa khỏi. Nối lại gãy xương đối với nàng mà nói đã là thuận buồm xuôi gió. Lô răng để đệ nhất quân phản hồi nơi đóng quân sau. Hiện trường chỉ còn dư lại thủ tịch kỵ sĩ, nữ phù thủy cứu vài tên thân vệ. Hắn mặt âm trầm, đi tới thi thể một bên, chỉ huy Carter cắt ra đối phương sau lưng trúng đạn nơi. Lỗ máu đoán là chỉ tay nửa sâu, cắt ra đi sau hiện trì hoàn đã vỡ tan, bị thương cơ bản không khác người thường. Ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi Carter. Carter cũng có vẻ hơi chán nản. Đại khái là không nghĩ tới để cái chưa bao giờ tiếp thu qua kiếm pháp huấn luyện người cho lung lay. Một chiêu, không có sức mạnh cùng tốc độ thôi. Nếu không là muốn nhìn một chút hắn có thể làm được loại tình trạng nào. Đòn thứ nhất ta liền có thể chặt bỏ đầu của hắn. Nếu như đối phương là một tên kỵ sĩ đây. Chuyện này, Carter suy nghĩ một chút. Nếu như là công tước thủ hạ loại kia kỵ sĩ, ta đại khái còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng đổi thành vương đô kỵ sĩ, đoàn lẫm phong kỵ sĩ hoặc cương tâm kỵ sĩ, ta liền vô lực chống đỡ. Lô răng không tỏ rõ ý kiến. Mọi người đều bằng kỹ xảo cùng kiếm thuật quyết đấu. Carter nói có lẽ không sai. Chẳng qua cộng thêm trang bị, tình thế thì sẽ chuyển tiếp đột ngột. Giả thiết kiểm tra lúc phạm nhân ăn mặc trọng giáp, mang theo mũ sắt, dùng một cái hai tay cự kiếm, hắn tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm thủ thắng. Sức mạnh to lớn mang đến tăng lên là nhiều phương diện có thể gánh vác càng dày nặng giáp trụ cùng. Vũ khí có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, có thể tiến hành càng kéo dài tác chiến. Lô răng cảm giác mình đến cải chính trước ở trường ca yếu tác lúc nghĩ cách. Adrenaline, không, đồ chơi này so adrenaline còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Kích thích nhiều nhất kích phát thân thể tiềm năng, mà màu đỏ viên thuốc hiện ra nhưng đã khiến phạm nhân đột phá chính mình cực hạn. Hơn nữa hắn chạy nhanh lúc triển hiện ra tốc độ cùng thúc đẩy, cơ hồ có thể sánh kịp trọng trang kỵ binh. Màu đen viên thuốc đồng dạng hiệu quả kinh người, cơ hồ chặt đứt xương sườn chém ngang cùng cự ly gần đánh đều không thể làm hắn ngừng lại hành động. Nếu là người bình thường, sớm cũng bởi vì đau đớn mà mất đi lực chiến đấu. Một cái không sợ thống khổ quái lực bình dân cũng đã cường hãn như vậy. Nếu là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính đây, nghĩ đến đại tế ti nói, Lô Răng không khỏi nhíu mày. Điện hạ, Dạ Oanh mở miệng nói, ngài xem làn da của hắn, phạm nhân cánh tay ra ngoài cởi ra lúc đầu màu đỏ sau, đã biến thành một mảnh xám trắng, đồng thời xuất hiện lượng lớn nhăn nheo, như là chính đang lột da rắn. Lô Răng dùng chuôi đao chọc chọc, phát hiện ra dưới không còn là kiên cố bắp thịt, mà là trống rỗng xúc cảm. Cắt ra sau, phát hiện ra dưới mỡ toàn hóa thành chất nhầy, mà bắp thịt cũng theo héo rút. Loại hiện tượng này cùng nuốt vào thần phạt chi thạch sau giống nhau. Nàng nhìn phía vương tử, viên thuốc bên trong quả thật đựng tảng đá thành phần, có thể quang nuốt vào tảng đá không sẽ gây ra biên độ tăng trưởng lực lượng hiệu quả. Lô Răng suy nghĩ nói, bọn hắn tới cùng là làm thế nào ra như thế không khoa học trò chơi. Viên thuốc dường như có mãnh liệt tác dụng phụ, hiện nay vẫn còn không rõ ràng là mãi mãi vẫn là có thể khôi phục. Lô Răng càng nghiêng về người trước, nếu như là người sau, loại này tương tự morphine cùng adrenaline hỗn hợp tăng cường bản dược phẩm hoàn toàn có thể xưng tụng chiến tranh thần dược, chỉ phải căn cứ khôi phục thời gian từng nhóm dùng, giáo hội lợi dụng nó nhất thống thiên hạ đều chẳng có gì lạ. Cho dù nó kéo dài thời gian ngắn ngủi, có tác dụng phụ, cũng đầy đủ trị được bản thân cảnh giác. Lô Răng nghĩ, nếu như giáo hội ngược lại chống đỡ Felico hoặc Grazia, chính mình đem có thể muốn đối mặt một nhánh cắn dược quân đội. Càng làm hắn lo lắng chính là, giáo hội nguyện ý đem thứ này lấy ra, liền không cân nhắc qua Grey Castle thống nhất sau, mới quốc vương lợi dụng viên thuốc cắn lại bọn hắn một cái sao. Grey Castle có thể chiêu mộ lên chiến trường bia đỡ đạn có thể so với mới cũ thánh thành muốn nhiều hơn, liều tiêu hao, thẩm phán quân chỉ biết bị từng điểm tiêu hao hầu như không còn. Trừ khi, trong tay bọn họ cầm chắc càng mạnh hơn bài, căn bản không để ý chuyện như vậy phát sinh. Lorang nghĩ tới đây than thở. Hắn vốn định thông qua tấn công trường ca yếu tắc giải quyết chấn nhỏ nhân khẩu cùng tài chính. Không đủ vấn đề, lại chủ chảo giáo dục, sinh sản cùng nông nghiệp. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem biên cương chấn xây dựng thêm là thành thị. Còn binh khí nghiên cứu tạm thời trước để một bên. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, quân đội xây dựng đồng dạng không thể thả xuống. Đệ nhất quân muốn mở rộng nhân số. Toại phát vẫn phải tiếp tục sinh sản, mới nghiên cứu vũ khí cũng đến nhanh chóng liệt trên nhật trình tỉ như sau thang cùng định trang. Hai thứ này thần khí, sau thang máy móc nguyên lý cũng không phải khó. Định trang có thể dùng giấy làm, cũng có thể nhiều lần dập đồng mảnh mà thành. Chỉ có dùng cho định trang, Lorang vẫn không có một tia manh mối. Hắn chỉ biết là đồ chơi kia gọi lôi chua thủy ngân. Theo mặt chữ ý tứ, nguyên liệu tất nhiên có axit nitric cùng nước bạc, còn có cần hay không xảm thứ khác, hắn nhất thời cũng không nhớ nổi. Hơn nữa trong ấn tượng vật này lúc đối với độ ẩm cùng nhiệt độ đều có yêu cầu. Độ nguy hiểm hơi cao, không cẩn thận sẽ đem ngón tay của chính mình nổ tung lên trời. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định bỏ ra nhiều tiền chiêu một nhóm luyện kim sư trở về. Ở trấn nhỏ góc xây cái phòng thí nghiệm để chính bọn hắn đi cân nhắc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ăn xong cơm tối. Lorang đem Anna cùng thư quyển gọi tiến vào phòng làm việc. Bây giờ biên cương trấn tài chính hà bao đã phồng lên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đem một nửa tài sản vùi đầu vào giáo dục bắt buộc cái này háo nhiều tiền. Hiệu quả chậm hố to chính giữa. Công nghiệp xã hội nhu cầu chính là có được cơ bản văn hóa tố chất lượng tốt công nhân. Mà không phải chỉ có một thân cậy mạnh mù chữ. Như phổ cập giáo dục không làm được vị. Nhân khẩu tiền lãi chỉ biết biến thành nhân khẩu gánh nặng. Dám ở đây, hắn dự định từ hôm nay trở đi. Mỗi đêm đều rút một ít thời gian đi ra mở đường giảng bài. Chờ đến thư quyển đem khoa học tự nhiên kiến thức căn bản cầm chắc sau. Gần như trong trấn cũng có thể hoàn thành nhóm đầu tiên biết chữ xóa nạn mù chữ nhiệm vụ. Thư quyển làm sau này giáo dục người mở đường cùng với thầy giáo toàn năng. Lorang đương nhiên phải đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho nàng. Mà kêu lên Anna cùng nhau nhưng là xuất phát từ hắn thiên ái. Anna không có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng đối với tri thức khát vọng cùng chủ động học tập ý chí nhưng là hết thảy nữ phù thủy bên. Trong mãnh liệt nhất, hắn thường thường có thể nhìn thấy đối phương ở chính mình giá sách bên trong tìm kiếm bộ sách. Nửa năm qua, chỉ sợ vậy là không nhiều vài cuốn sách đều đã bị nàng lật tung rồi. Ngoài ra, nàng đối với mới sự vật tiếp thu tốc độ cùng tư duy logic phương thức cũng là cái thời đại này. Khó gặp, tiếp lấy thư quyển biến ảo ra tới toán học, vật lý sơ cấp sách giáo khoa. Hắn bắt đầu giảng giải hôm nay dạy học nội dung, từ mới bắt đầu tăng giảm thẳng dư, đến hơi chút phức tạp một điểm phương trình tính toán. Anna năng lực phân tích rõ ràng vượt qua thư quyển không ít. Đổi đến vật lý lúc, thư quyển gần như là trước đem Lorang nói còn nguyên ký ức hạ xuống. Lại chậm rãi lý giải, mà Anna còn có thể thường thường đưa ra mấy vấn đề. Tỉ như hạt cơ bản có dáng dấp như thế nào? Tại sao hạt cơ bản hình thành vạn vật hình dạng không giống nhau vân vân? Có chút Lorang còn có thể trả lời, có chút chính hắn cũng không trả lời được. Tỉ như ma lực tới cùng là cái gì? Hắn không thể làm gì khác hơn là đem trước suy nghĩ phán đoán lấy ra nói một lần. Xưng ma lực có lẽ là một loại năng lượng, cùng điện năng, nhiệt năng tương tự, hiện nay chỉ có nữ phù thủy có thể sử dụng nó. Không bài trừ sau đó còn lại người bình thường cũng có thể thông qua nào đó loại phương thức chứ. Đừng cùng sử dụng ma lực. Anna lộ làm ra một bộ đăm chiêu biểu hiện, giáo dục nữ tính, nhất là phong thái xuất chúng nữ tính lúc, thời gian luôn trải qua bay nhanh, bất chi bất giác, ngọn nến đã đổi qua hai lần, mới một nhánh lại muốn tới cùng. Đột nhiên, Lô Răng nghe nhỏ bé tiếng hô, Dạ Oanh nằm ở trên ghế sofa bất chi bất giác đã ngủ, có lẽ như vậy chương trình học đối với nàng mà. Nói khác nào bài hát du. Sương mù giải trừ che, nàng hoàn toàn không thể xưng tao nhã tư thế ngủ bại lộ ở trước mắt ba người. Vương tử giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, quyết định bài học hôm nay lên trước tới đây. Hắn cởi áo khoác nhẹ nhàng che ở trên người nàng, thổi tắt ngọn nến, cùng cố nén cười Anna cùng thư quyển một đạo đóng cửa mà đi. Chưa hết còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.